Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 151, cuộc đời thỉnh cầu. Cùng Ino hẹn xong sau đó, mọi người lại ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát. Nghỉ trưa kết thúc, tiếng chuông cũng vang lên. Còn có 1-20 phút liền muốn lên giờ học. Ino ba người cũng dồn dập cáo biệt. Dù sao còn muốn thu thập tiện lợi hộp các loại. Ở Hades cùng Hinata hai người gãy trở về phòng học bên trong thời điểm, lại thấy được ngồi ở trong thao trường một cái cô độc bóng lưng. Cái kia một đầu giống như cỏ ủ mái tóc màu vàng óng thấy thế nào làm sao không được tự nhiên. Không hề giống đệ tứ Hokage như vậy chói mắt. Hades ở cửu vĩ chi loạn vào cái ngày đó buổi tối, đã từng thấy qua đệ tứ Hokage một mặt, không phải không thừa nhận, tên kia nụ cười thực sự cho người cực kỳ chân thành cảm giác. Kết quả hắn nhi tử cũng là vẻ mặt ngu xuẩn dạng. Được rồi, e rằng cũng là bởi vì cái này vẻ mặt ngu xuẩn dạng. Nhìn chung Hokage toàn bộ thiên bên trong, nữ nhân của hắn duyên có thể không bằng Sasuke, thế nhưng bạn gây duyên lại đánh thắng. Bao nhiêu đã từng địch nhân, sau lại tại hắn một trận chủy độn, miệng độn, phía dưới bị đánh bại. Sau đó có chút vì hắn nóng ruột nóng gan, có chút vì hắn trả ra sinh mệnh. Hinata, người trước đi phòng học a, ta đi đem người này cũng cho gọi về đi học. Không có hắn ở trong lớp quấy rối, ta cũng không có biện pháp an ổn ngủ đâu. Nếu có Naruto đang đi học thời điểm quấy rối, bể đầu sứt chán Iruka liền không có tâm tư đi quản người khác đi học ngủ hoặc là làm tiểu động tác. Mấy lần trước Hades lúc ngủ cũng không có bị phát hiện. Kết quả sáng hôm nay Naruto hàng này cư nhiên trốn học. Rõ ràng rảnh rỗi Iruka dĩ nhiên là bắt được ngủ bù Hades. Nghe xong Hades lời nói, Hinata che miệng cười cười, sau đó gật đầu, cầm lấy Hades Kamen đi trước. Nha, Naruto, đến khi Hinata đi rồi, Hades đi tới vỗ phách Naruto bả vai. Kết quả lập tức liền được cái này hùng hài tử nhiệt tình đáp lại. Chào ngươi, gọi ngươi Naruto đại gia là có thỉnh cầu gì sao? Nghe được có người chào hỏi hắn, Naruto thay đổi phía trước chán trường, nhanh chóng xoay người đứng lên, mang theo nụ cười sung sướng. Loại này hữu thiện chào hỏi ở còn lại bạn học trong mắt e rằng rất bình thường. Bất quá trong mắt hắn cũng là phá lệ ấm áp, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng có một người bạn đâu. Hoa, là ngươi nha, Bạch Nhãn Cầu. Đợi Naruto thấy rõ người đối diện ảnh hậu, hơi giật mình, sau đó ôm lấy hai cánh tay nhẹ rên một tiếng. Hanh, không ngờ tới Bạch Nhãn Cầu cũng sẽ có nhờ vả ta chuyện gì một ngày. Được rồi, xem ở cùng học một trường, ta cố gắng mà làm giúp ngươi một chút a. Mặc dù có đồng học chào hỏi hắn, để hàng này có vẻ kích động, nhưng nhìn đến lúc đó trong lớp nhân vật phong vân Hyuga Hades lúc, hắn hay là làm bộ như cao vô cùng ngạo bộ dạng. Đây cũng tính là đang cùng Sasuke học tập trang khúc a. Tiếp lấy hắn cũng không để ý Hades co giật khóe miệng, tự mình nói đến, nói đi, chuyện gì? Là hy vọng ta lần sau sát hạch thủ hạ lưu tình, để cho ngươi tiếp tục bảo trì đệ nhất danh, vẫn là không có tiền ăn mì sợi muốn ta mời ngươi, hoặc là tác nghiệp không có làm xong muốn mượn ta sao? Naruto càng nói càng hưng phấn, nói một tràng, chứng kiến Hades vẫn trầm mặc không nói, hắn hơi nghi hoặc một chút, đích thực sờ cằm một cái, sau đó chợt vỗ hai tay, cười to nói, ha ha ha, Bạch Nhãn Cầu, chẳng lẽ là có người thấy không quen ngươi ở trong trường học kiêu ngạo, muốn ở tan học thời điểm trận ngươi, sau đó ngươi nghĩ tìm ta giúp ngươi đánh lộn. Naruto đã hoàn toàn sa vào tại chính mình trong ảo tưởng, xoa xoa nắm tay, làm bộ vội ho một tiếng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói đến, tuy là việc này có chút khó khăn, bất quá vẫn là không làm khó được nhà ngươi Naruto đại gia. Chờ một chút để ngươi nhìn một chút thực lực của ta. Thực lực, em gái ngươi a. Hades trên trán đầy hắc tuyến, nhảy dựng lên một quyền ở Naruto trên đầu. Vì sao ta không phải muốn tìm ngươi hỗ trợ a? Ta đi, nói đến đây, hắn phát hiện miệng của mình lầm, vội vã lại kêu lên. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy người khác dám tan học trận ta? Còn có, cái kia cái liếc mắt cầu vậy là cái gì quỷ? Hades cũng không ngờ tới. Chính mình chỉ bất quá lên tiếng kêu gọi. Kết quả lại làm cho Naruto trong đầu xuất hiện các loại đột phá chân trời suy đoán. Mỗi cái hình ảnh đều là Hades ở khẩn cầu Naruto chuyện gì. Có thể mỗi ngày đều không ai cùng hắn chơi. Hắn liền ở tâm lý chính mình huyễn tưởng a, đem tất cả mọi người tưởng tượng thành cần giúp quỷ xui xẻo. Sau đó chính hắn hóa thân anh hùng đi trợ giúp người khác. Cuối cùng nhất định có thể thu được người khác nhận đồng. Không nhìn ra, Naruto tại nhỏ như vậy thời điểm cũng đã có như thế tự kỷ suy nghĩ a. Nhân vật chính quả nhiên là nhân vật chính. Hades khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cảm thấy hàng này rất thú vị, cười đến như thế âm hiểm, khẳng định không có sự tình tốt. Naruto bị Hades một cái quyền, sau khi bò dậy lại chứng kiến Hades đang cười, lập tức nick thì thầm một tiếng. Cái quỷ gì, người trước nói tinh tường bạch nhãn cầu là chuyện gì xảy ra? Hades đem nắm tay bóp tạp sát rung động, ánh mắt của ngươi rõ ràng là màu trắng. Vì sao không thể để cho người gọi? Naruto ôm đầu cài. Thật là, nhìn hắn cái kia làm bộ đáng thương dáng vẻ. Hades cũng không tiện đánh nữa. Trực tiếp xoay người, hướng phòng học đi tới. Uy, ngươi cái tên này, còn không có nói cho ta tinh tường. Vì sao đột nhiên gọi a? Ngoặc kép chấm chấm. Naruto ở phía sau hô to hỏi. Còn là đụng đến ngươi. Sau đó liền chào hỏi a. Hades quay đầu, có chút kỳ quái hỏi, ngươi cảm thấy ta không muốn có chuyện gì cầu ngươi, mới có thể đánh với ngươi bắt chuyện sao? Naruto ngẩn ngơ, sau đó hoan hô chạy tới. Thật vậy chăng? Vậy mời ngươi về sau đụng phải nữa ta lúc, cần phải tiếp tục cùng ta chào hỏi. Đây là ta cuộc đời thỉnh cầu, ngươi cả đời này rốt cuộc có bao nhiêu giá rẻ a ngu ngốc. Hades bất đắc dĩ đè lên mi tâm, không ngờ tới Naruto cũng có không có cốt khí như vậy thời điểm. Cho nên nói là, đây chính là ta cuộc đời thỉnh cầu. Được rồi, thỉnh cầu của ngươi ta tiếp nhận rồi. Phải vào lớp rồi, đi nhanh một chút a. Phải biết rằng ngươi sáng hôm nay không có tới đi học. Ta muốn ngủ một giấc đều không người giúp ta đánh yểm trợ. Hades vốn là thuận miệng oán giận, Naruto nghe xong cũng là ngẩn ngơ, sau đó chỉ vào hắn hét lớn một tiếng. Hảo hoa, ta liền biết ngươi cái này cái liếc mắt cầu đánh với ta bắt chuyện không yên lòng. Nguyên lai là muốn cho ta đi bị Iruka lão sư nhìn chằm chằm. Người tốt đang đi học lúc an tâm ngủ, quả nhiên là một âm hiểm tên. Hắn gào xong phía sau, lại so đo ngón út. Nói tiếp đến, bất quá, xem ở ngươi mới vừa đáp ứng rồi ta cái kia thỉnh cầu nho nhỏ. Ta cũng cố gắng mà làm giúp ngươi a. Đúng, Naruto đại gia, xin nhờ lạp. Hades trả lời hữu khí vô lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.